Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 690, Akamaru Đớp Vân. Mặc dù Shinosuke cũng không có đem Akatsuki để ở trong lòng, lấy hắn hiện tại nắm giữ năng lực, coi như Yasaka Rinnegan còn không có triệt để hoàn thiện, nhưng cũng có thể triệt để đánh nổ Akatsuki. Bất quá hắn có thể không quan tâm, nhưng Konoha phương diện không thể được. Giới ninja nhưng không phải người nào đều là Shinosuke, có thể không đem Akatsuki bọn này Chunomio người bệnh để vào mắt. Cho nên nên ra lệnh vẫn là muốn dưới. Chỉ chốc lát sau, Hokage văn phòng liền hạ đạt liên quan tới Konoha tiến vào thời gian chiến tranh chuẩn bị chỉ lệnh. Từ đó cắt ra bắt đầu, Konoha chính thức tiến nhập trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Tất cả bộ môn đều dựa theo trạng thái chiến tranh đến chấp hành. Nhiệm vụ lượng cũng giảm xuống đến bình thường 1/10. Tại chức ninja không có đặc thù lý do không thể rời đi Konoha. Nếu không hết thảy theo phản thôn trị tội, để Anbu tăng quân số mấy cái hảo thủ. Thời khắc bảo hộ Kushina, Shinosuke nói. Làm Jinchuriki, Kushina khẳng định là Akatsuki mục tiêu. Bình thường cũng có Anbu cùng Minato thiếp thân bảo hộ. Bất quá bây giờ Minato không tại Konoha, vì phòng ngừa 10.000, thêm phái nhân thủ là nhất định. Vâng, Shikaku gật gật đầu. Hắn ngược lại là không hỏi muốn hay không gia tăng Hokage hộ vệ đội thành viên đến bảo hộ Hokage, bởi vì thất vĩ cũng là Akatsuki mục tiêu. Nhưng ngẫm lại tự mình Hokage cái kia không phải người vũ lực giá trị. Shikaku cảm thấy trừ phi Akatsuki đầu óc có bệnh, không phải khẳng định không dám đánh Hokage chủ ý. Cơm trưa đã đến giờ. Yoguizu, chúng ta ra đi ăn cơm đi, nhìn thời gian đều hơn 12 giờ. Vì khao một cái bận rộn cho tới trưa mình, Shinosuke quyết định đi bên ngoài ăn. Hokage đại nhân, trong lúc công tác không thể uống rượu, Shikaku nghiêm mặt nói ra. Hắn chỗ đó không biết, vị này Hokage đại nhân đi bên ngoài ăn, ở đâu là đi nhét đầy cái bao tử, hoàn toàn chính là vì uống rượu. Nghe nói Nawaki trong tửu lâu ra một loại rượu mới, hương vị cũng không tệ lắm, ta dự định đi thử xem, Shinosuke tự mình nói ra. Hoàn toàn không nhìn bên cạnh Shikaku mang theo đen kịt sắc mặt. Hokage đại nhân ta thì không đi được. Còn có một ít chuyện không có xử lý. Yoguizu sắc mặt cũng không có gì đặc biệt. Chỉ bàn làm việc nhỏ bên trên một đống văn bản tài liệu. Đây đều là Shinosuke buổi sáng sau khi đi làm. Nàng cho hắn. Kết quả đối phương lại toàn ném cho mình. Nhìn xem cái kia cao cao văn bản tài liệu, Shinosuke ngượng ngùng cười cười, sau đó như một làn khói đi ra ngoài. Cổng tin cùng sai lập tức đi theo. Nawaki quán rượu mặc dù khai trương không bao lâu, nhưng bởi vì lúc ấy xa hoa cắt băng đội hình cùng từ hỏa quốc quốc đô đào tới đại chu, khiến cho quán rượu sinh ý là một mực cực kỳ tốt. Đương nhiên giá cả cũng không rẻ. Tới đây ăn, trên cơ bản đều là ninja cùng một chút có chút vốn liếng thôn dân. Phổ thông thôn dân ngẫu nhiên ăn một bữa. Shinosuke nói thế nào cũng là Nawaki em vợ. Hiện tại Sunet cũng mang thai. Nawaki liền sắp làm cậu. Bằng quan hệ này, Shinosuke muốn tới một chương trí tôn VIP thẻ hội viên. Đơn giản tới nói, liền là ăn cơm không cần đưa tiền. Cũng chính vì vậy, Shinosuke đến tửu lâu này ăn cơm số lần còn không ít. Chính vào giữa trưa, quán rượu ở trong tự nhiên là kín người hết chỗ. Shinosuke đến về sau, bên trong ăn cơm những ninja kia vội vàng cùng Shinosuke chào hỏi. Hokage đại nhân, bao xương đã chuẩn bị xong cho ngài, người vừa tới. Phục vụ viên đã mặt mũi tràn đầy mỉm cười đi tới. Vị này chính là quán rượu sống chiêu bài, cũng là quán rượu sinh ý một mực nóng nảy nguyên nhân một trong. Shinosuke gật gật đầu, đang muốn hướng mình bình thường ăn cơm bao xương đi đến. Sau lưng truyền đến một tiếng thanh âm quen thuộc. Hokage đại nhân, quay đầu nhìn lại. Shinosuke ra vẻ tức giận nói. Kurenai nói qua bao nhiêu lần. Kêu ta đại ca là có thể người tới liền là Kurenai. Shinosuke em dâu, thời khắc này Kurenai mang thai đã 3 tháng. Bụng dưới cũng có chút hở ra. Dáng người so trước kia tự nhiên là phong ngán không ít. Đại ca, Kurenai hơi hơi có chút ngượng ngùng nói ra. Hokage đại nhân, Kurenai cũng không là một người tới. Nàng bên cạnh còn có ban 8 thành viên. Shino, Kiba cùng Hinata, ba người đối Shinosuke vẫn tương đối câu nệ. Nói thế nào người trước mắt này đều là Hokage. Các người tốt, Shinosuke cười lên tiếng chào hỏi. Gou, Kiba cẩu tử Akamaru cũng cùng Shinosuke lên tiếng chào hỏi. Lúc này Shinosuke đột nhiên che cái mũi của mình. Theo bản năng lui về sau một bước. Sau đó một mặt ghét bỏ nhìn xem Akamaru. Nó đây là đớp phân. Khẩu khí thúi như vậy. Rõ ràng là ninh cần. Lại còn sửa không được đớp phân mau bệnh. Xem ra chó không đổi được đớp phân là thiên tính. Chỉ cần là chó đều không cách nào tránh khỏi. Sau đó hắn có ghét bỏ nhìn xem Kiba. Người cẩu tử đều đớp phân. Ăn xong chắc chắn sẽ không xúc miệng. Tám thành còn biết liếm mặt của ngươi. Nghĩ đến cái này, Shinosuke cảm thấy mình cơm trưa tựa hồ không ăn được. Converter, Miss Dux nghe Shinosuke nói như vậy. Kiba sắc mặt lập tức biến đỏ thẫm. Kurenai, Akamaru cảm thấy mình nếu không phải đánh không lại Shinosuke, không phải để nó biết bệnh chó dại là cái gì. Hinata của Shino tại bên cạnh che miệng cười cười. Làm sao? Chẳng lẽ ta nói sai? Akamaru ăn không phải phân, khẩu khí thúi như vậy. Không phải phân là cái gì? Hokage đại nhân, là hoa quả. Akamaru vừa mới ăn hoa quả, Kiba lớn tiếng nói. Phân vị hoa quả, Shinosuke thốt ra. Lần này Kiba khí thân thể đều đang run lên. Akamaru cảm giác đến nanh vuốt của mình sắp ẩn tàng không được. Ân, chó này tử còn muốn cắn ta. Shinosuke nhẹ nhàng lườm đối phương một chút. Ô ô ô, Akamaru hoảng loạn rồi kêu vài tiếng. Dựng đứng lên cái đuôi. Trong nháy mắt giáp tại hai chân ở giữa. Kém chút liền sợ tè ra quần. Đại ca, là quả chay quốc mới nhất hoa quả. Hương vị mặc dù rất cái kia nhưng thật không phải là phân. Kurenai che giấu tiếu dung ra đến dài. Thích một chút, Shinosuke hiểu rõ gật đầu. Loại nước này quả hắn tốt muốn biết. Bất quá, xác định không phải là bởi vì muốn ăn phân, nhưng lại không có ý tứ. Cho nên chỉ có thể ăn một chút cùng phân hương vị không sai biệt lắm trái cây. Đến an ủi một chút mình, làm sao bây giờ? Ta thật rất muốn cho hắn biết. Chúng ta cẩu thân bên trên bệnh chó dại đáng sợ. Giới ninja, trừ ngũ đại quốc bên ngoài. Còn có thật nhiều tiểu quốc gia. Lại một chút tiểu quốc gia mệnh danh thì là căn cứ quốc gia mình đặc sắc đến mệnh danh. Tỷ như quả chi quốc. Liền là một cái phi thường thừa thãi hoa quả quốc gia. Một chút đặc sắc hoa quả chỉ có bọn hắn quốc gia mới có. Tỷ như Akamaru ăn phân vị hoa quả, còn có thuốc chi quốc, bởi vì vị trí địa lý quan hệ, nơi đó thảo dược số lượng cùng chủng loại rất nhiều, dược dụng giá trị cũng so với bình thường địa phương cao. Cái này quốc gia cùng ngũ đại nhẫn thôn đều có liên hệ. Konoha đoạn thời gian trước vừa mới hạ một bút đại đơn đặt hàng cho thuốc chi quốc. Ngoài ra còn có cha Nokuni. Thừa thái lá trà, yêu thích uống trà người. Trong nhà nhất định sẽ có cha Nokuni lá trà. Tự mình lão đầu tử trong nhà liền có không ít cha Nokuni lá trà. Bình thường đều không bỏ uống được. Phàm là có mình đặc sắc tiểu quốc. Bởi vì những này đặc sắc, hoặc nhiều hô hoặc ít đều cùng ngũ đại nhẫn thôn có liên hệ. Cho nên quốc lực phương diện so một chút không có đặc sắc tiểu quốc cao hơn không ít bói.